Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi truyện ma Liễu Thi, phần thứ 2, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, tập số 6. Liễu Thi không vội khiêng như mấy người kia, mà cô tiến sát lại tượng đá, lấy tay sờ thử lên đó. Tượng trắng này không phải đá tảng thông thường đúc thành, được tạo từ đá kim cang, vô cùng nặng. Tất nhiên độ nặng của nó, ba người đàn ông sức khỏe vẫn khiêng được. Liễu Thi thầm đoán trong lòng, có thể nhà họ Dung đã chế tạo cơ quan gì đó bên trong tượng trắng, để khi họ đặt tượng đá xuống đất, sẽ khởi động cơ quan của nó, khiến cho không ai có thể nhấc lên nổi. Cô vốn không thông hiểu về cơ quan, nhưng tượng trắng này cô vẫn có cách xử trí, chỉ cần đem nó ra ngoài được là thôi mà. Thế Liễu Thi không khiêng mà đứng ngẩn người nhìn tượng trắng. Dung Cảnh tưởng cô chịu thua, liền cười lên đắc ý. Đúng là thùng trống kêu to. Ban nãy không phải người mạnh miệng lắm hay sao? Nếu thật sự không khiêng được thì quỳ xuống cầu xin tao một câu đi, ta giúp cho. Đúng lúc này thì Trần Bình đem theo một chiếc triệu sắt như lời Liễu Thi đem tới. Dung Cảnh phì cười. Nè, tên nhãi nhà ngươi, không phải định dùng triệu đi bẫy tượng trắng lên đó chứ? Liễu Thi nhận lấy chiếc triệu sắt từ tay Trần Bình. Cô không thèm đáp lời Dung Cảnh mà đi vòng qua người hắn, tiến đến trước tượng trắng không đầu, rồi nói lớn. Cảm phiền các chị đứng xa ra một chút. Mọi người dù không hiểu cô định làm gì, nhưng vẫn nghe theo, đứng cách xa chỗ tượng trắng chừng 5 thước, quay lại xung quanh thành một vòng tròn để đứng xem. Chỉ có riêng Dung Cảnh, hắn ta đứng yên tại chỗ, quát mắt bên mặt lườm cô, không tin cô có thể giải được cơ quan bên trong tượng đá. Lời nhắc cũng đã nhắc rồi, hắn không tránh ra, chút nữa cũng không trách được cô. Liễu Thi xoa xoa bàn tay, cầm chắc cây rìu, vung lên thật cao, sau đó chém một nhát thật mạnh xuống tượng trắng bằng đá. Ầm lên một cái, ngay lập tức tượng trắng bị rìu đá bổ ra làm đôi, nứt ra thành hai mảnh. Mà kỳ lạ thay, hai mảnh này sau đó cũng tự động vỡ vụn thành những viên đá nhỏ, trước sự kinh ngạc của tất cả những người đứng xem. Mà Dung Cảnh đứng gần đó, không có sự phòng bị từ trước như Liễu Thi, bị một viên đá đập thẳng vào mũi, máu trong mũi chảy ra từng dòng. Người dám? Dung Cảnh không ngờ lại có người dám to gan phá hỏng lễ vật của nhà họ Dung, lại dám làm cho hắn bị thương. Cha hắn ở trong tộc vốn là đại trưởng lão, trước giờ đều là người khác định nọt vây xung quanh hắn, bây giờ lại có thằng nhãi tranh không thân không thế chống đối. Dung Cảnh cảm giác mình bị sỉ nhục vô cùng, muốn cho người tiến lên dạy Liễu Thi một bài học, thì cô đã mở lời đánh phủ đầu trước. Nè, chẳng phải công tử đố nhà Hồng Nguyễn chúng ta đem thứ này ra ngoài được hay sao? Dứt lời, cô quay sang nói với Trần Bình. Phiền cậu, đem đống đá vụn này ra con đường đang xây sau núi. Nguyễn tộc chúng ta phải cảm tạ công lao vác đá lát đường, kê chân cho mọi người trong tộc Nguyễn đi lại mới phải. Dung Cảnh nghe xong thì mặt đã đen xì. Ngụ ý trong câu nói của cô sao hắn ta không hiểu cho được. Ý là họ Dung chỉ xứng làm đá kê chân lót đường cho họ Nguyễn. Nhưng ngặt nổi Liễu Thi làm đúng yêu cầu của hắn ta, nên hắn ta không tài nào bắt bẻ được, chỉ có thể ôm hận đứng đó nhìn cô, chờ có dịp sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi. Ông ngoại ngồi bên trên chứng kiến hết thảy mọi việc, vỗ tay nói. Hay lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao. Từ khi nào mà họ Nguyễn chúng ta thu nhận được một thiếu niên tài trí như vậy vậy? Liễu Thi khiêm tốn chấp tay đáp. Bẩm gia chủ, tôi là môn khách trong tộc, tên là Nguyễn Luân. Đất lành chim đậu, đều là họ Nguyễn có lòng thu nhận nhân tài. Được, hay lắm. Hôm nay người lập công lớn rồi, lại là trong lễ mừng thọ của ta, muốn thưởng gì cứ nói. Liễu Thi chỉ chờ ông ngoại nói câu này. Cô vội đáp: Tôi vốn một lòng cầu đạo, tu pháp, gần đây mãi không tăng tiến được. Đã sớm nghe về quý danh của gia chủ Đồn Sa, có thể xin gia chủ một chút thời gian quý báu chỉ điểm riêng cho tôi được không ạ? Ngươi không muốn thứ gì khác sao? Ví như kỳ trân dị bảo hay pháp bảo quý trong tộc của chúng ta. Liễu Thi lắc đầu, kiên trì chấp tài nói: Tôi mong gia chủ chỉ điểm riêng cho một canh giờ mà thôi. Được được được, thế quyết định sau lấy mừng thọ hôm nay đi. Người tới viện của ta. Rõ. Mà không riêng gì ông ngoại, Nguyễn Đình Hải cũng tán thưởng Liễu Thi. Thầm nghĩ lần trước mình đã xem nhẹ cái tên này rồi. Người tài như thế này tuyệt đối không thể để lão già kia thu phục được. Các vị bằng hữu xa gần vất vả tới đây dự lễ mừng thọ của ta, ta thật lòng cảm kích. Mọi người cứ tự nhiên coi như nhà mình đi. Ông ngoại đứng dậy, nâng một ly rượu uống cạn trước. Đám người đều lần lượt chia nhau ra, quay về chỗ ngồi của mình. Trải qua việc vừa rồi, đám người trẻ trong tộc họ Nguyễn đều khâm phục, thay nhau tới kính rượu cô. Tửu lượng của cô không tốt, uống một hai ly là miễn cưỡng có thể cầm cự được. Uống nhiều hơn e rằng sẽ say mất. Lúc một đệ tử đang ép rượu Liễu Thi, thì Nguyễn Liêu mặt lạnh đi tới, mím môi nói: Lấy mừng thọ của gia chủ mà đứng đây ép rượu thì còn ra thể thống gì nè, còn có mau tản ra. Ở trong tộc họ Nguyễn, Nguyễn Liêu vốn được mệnh danh là sát thần, đi tới đâu ai đều sợ tới đó. Anh ta nói xong thì đám đệ tử đều co đuôi bỏ chạy thật xa, để lại không gian cho hai người nói chuyện. Ngươi không tệ đó. Trông thấy cậu, chén rượu trong tay Liễu Thi sóng sánh, suýt chút nữa thì đổ hết ra đất. Hoặc cũng có thể là do cậu bắt đầu ngấm men say rồi đi. Tuy cô rất nhớ cậu, rất muốn gần cậu, nhưng Liễu Thi biết mình không được phép kích động mà làm hỏng chuyện lớn được. Cô chỉ có thể giả vờ hỏi: Khi nãy tôi thấy ngài đi canh đại tiểu thư, chắc ngài là cậu Liêu, vị hôn phu của đại tiểu thư rồi. Không phải, ta với đại tiểu thư chỉ là anh em, hôn ước đó đã sớm giải trừ rồi. Nguyễn Liêu không hiểu tại sao mình lại có cảm giác gần gũi với tên đàn ông đeo mặt nạ này, cũng không biết tại sao mình phải mở lời giải thích với hắn ta. Mà Liễu Thi nghe xong câu nói của Nguyễn Liêu thì trong lòng len lỏi tới cảm xúc vui sướng, nhưng vẫn thấy dày vò. Bởi vì dù linh hồn là của cậu cả, nhưng thân xác vẫn là của Nguyễn Liêu. Chị họ yêu Nguyễn Liêu như thế, phải làm sao đây chứ? Một tên đàn ông như ngươi thì hỏi chuyện nhân duyên của ta làm gì chứ? Không lẽ ngươi thích đàn ông sao? Liễu Thi nghe thấy vậy thì khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ đỏ bừng lên như trái gất chín. Một cậu cả mình đầy gai nhọn như thế này không vui chút nào, cô vẫn thích cậu cả dịu dàng của cô hơn. Thấy Liễu Thi im re không đáp lời, Nguyễn Liêu liền nói: Thôi, chẳng trêu người nữa, không vui tẹo nào, ta vẫn sớm quay về tìm vợ ta thì hơn. Cậu vợ cậu lấy vợ khi nào vậy? Nguyễn Liêu thở dài đáp: Ơi, cô ấy còn chưa chịu lấy ta đâu, nhưng mà không sao, ta sẽ mặc dậy bám lấy, đến khi nào cô ấy chịu gả thì thôi. Liễu Thi nghe vậy thì chột dạ: Cô ấy là ai? Nè, ngươi tò mò chuyện của người khác gì? Sao ta phải nói với ngươi chứ? Khi nãy thấy ngươi tội nghiệp cho nên mới ra tay giúp thôi. Ơi, bây giờ ta phải đi tiếp đón quan khách rồi. Nói xong thì Nguyễn Liêu quay lưng trời đi. Thời gian còn lại của buổi tiệc đối với Liễu Thi khá nhàm chán. Cô chỉ chờ tới khi vãn tiệc được đi gặp ông ngoại mà thôi. Cô đang ngồi suy tư một mình thì ông ngoại đi tới, cười hiền từ nói: Người trẻ, hôm nay người khá lắm, đối đáp rất lành lợi, không để lại cho đám người Dung gia kia chút mặt mũi nào. Cá tính này ta thích đó. Liễu Thi vội đứng dậy cúi đầu: Ngài quá khen rồi. Có thể ra sức vì nhà họ Nguyễn là vinh hạnh của tôi. Ông ngoại thấy Liễu Thi khiêm tốn thì càng đem lòng yêu thích, mặt tươi cười rất vui. Cá tính này của người thật giống đứa cháu ngoại của ta, làm cái gì cũng mạnh mẽ dứt khoát như vậy đó. Liễu Thi nghe vậy thì trong lòng trưng trưng. Thì ra ông ngoại vẫn luôn nhớ tới cô. Cô tỏ ra tò mò hỏi: chẳng hay tiểu thư đi đâu rồi, sao lại không thấy đến chúc thọ gia chủ? Ông ngoại mặt buồn trầu hẳn đi, lắc đầu nói: đều là lỗi của ta. Cả đời này ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại con gái cùng với cháu ngoại được nữa đâu. Liễu Thi còn đang muốn hỏi chuyện ông ngoại thêm thì Nguyễn Đình Hải đã nhanh chân đi tới, lên tiếng nhắc nhở: Bẩm cậu, đã sắp tới giờ uống thuốc rồi. Thuốc mà uống trễ e rằng sẽ hại cho sức khỏe. Có chuyện gì sau này nói cũng được. Mắt ông ngoại lóe lên một tia sáng lạ, chỉ đành xua tay đáp: Thôi được rồi, cứ quyết định vậy đi. Cứ như vậy, ông ngoại rời đi trong tiếc nuối của Liễu Thi. Cô vốn muốn dùng việc khi nãy để có dịp nói chuyện riêng với ông. Gần thành công thì lại bị Nguyễn Đình Hải phá hỏng. Cô thầm thở dài trong lòng, xem ra phải tìm cách khác mới được. Vừa rồi khi đứng cạnh ông ngoại, Liễu Thi đã âm thầm quan sát ông thật kỹ, phát hiện thần khí trên người ông không được tốt lắm. Ngày hôm sau, cô đứng từ xa quan sát viện của ông ngoại thì phát hiện cứ tới giờ trưa, quản gia Ngô Sinh sẽ đem một bát thuốc sắc sẵn tới cho ông. Thường nếu không phải thời gian cấp bách, người dùng thuốc đông y sẽ tránh uống vào buổi trưa, gây hại cho gan. Ông ngoại sẽ biết rõ điều này hơn ai hết. Vậy tại sao ông vẫn uống chứ? Hay là ông bị người khác ép uống? Nhưng ai có thể đe dọa được ông chứ? Lúc quản gia đi về phòng, Liễu Thi nấp sẵn từ xa đứng nhìn. Con Na theo lời dặn của cô đột ngột xông ra, khiến cho Ngô Sinh không kịp đề phòng, suýt chút nữa ngã dúi xuống đất. Nhân lúc ông ta còn đang mất cân bằng, con Na nhảy chộp lên, ngậm lấy cái bát có chứa cặn thuốc thừa. Cái con súc sinh này, sao mày dám? Ngô Sinh đang định giơ tay ra để đánh con Na, nhưng nó đã nhanh hơn ông ta một bước, lấy cái gậy sắt của mình quật mạnh vào người ông ta. Sau đó nó vẫy vẫy cái đuôi nghênh ngang trở đi, khiến cho Ngô Sinh nghiến răng lên ken két. Mà ông ta cũng không để tâm chuyện cỏn con này trong mắt, cứ nghĩ con súc sinh kia quậy phá mà thôi, cho nên cũng không đem chuyện này báo cho Nguyễn Đình Hải biết. Liễu Thi đứng nhìn mà che miệng cười. Sau đó cô đi ra chỗ vắng sau núi, nhận lấy chén thuốc cặn từ tay con Na, còn không quên lấy ra khúc xương nhỏ để thưởng cho nó. Na siêu lắm, thưởng cho mi nè. Liễu Thi đưa chén thuốc lên mũi ngửi thử, thì đây quả thật chỉ là thuốc an thần, giúp điều hòa khí huyết, ngủ ngon. Thuở nhỏ lúc mẹ mới về phủ họ Liễu, Liễu Thi nhớ mẹ, ông ngoại vẫn thường sắc thuốc này cho cô uống một thời gian dài, cho nên cô nhớ rất rõ mùi vị của nó. Vậy cớ làm sao cô lại thấy ông ngoại có điều khác thường như vậy chứ? Liễu Thi vẫn không yên tâm, nhất quyết phải gặp riêng được ông để hỏi chuyện cho ra lẽ. Mà để gặp riêng được ông ngoại, cần phải lấy được tấm lệnh bài thông hành từ tay Ngô Sinh. Tấm bài này hắn nâng như nâng trứng, còn giấu kỹ trong ngực. Nếu không Liễu Thi đã kêu con Na cướp lấy rồi. Cô đến gặp Trần Bình, hỏi khéo về sở thích, thói quen của Ngô Sinh, bịa là muốn lấy lòng ông ta. Trần Bình thấy Liễu Thi biết thời thế thì vui vẻ kể hết cho cô. Ngô quản gia có đặc biệt yêu thích hay là ghét thứ gì hay không? Trần Bình nghe vậy thì suy nghĩ một lát, lại ngó nghiêng xung quanh xem có người nghe trộm hay không, rồi mới nhỏ tiếng đáp: Tôi biết có chuyện này, tình cờ tôi biết được thôi, ngài đừng nói cho ai đó nghe. Đương nhiên ta kín miệng lắm, chuyện này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết mà thôi. Lúc này Trần Bình mới ghé sát gần người Liễu Thi rồi thủ thỉ: Quản gia có một sở thích đặc biệt, đó chính là đổ xúc sắc. Có đợt ngài đi vắng một tuần liền không thấy gì, tôi tình cờ thấy được ngày ấy ở dưới sòng bạc dưới núi đi đổ xúc sắc. Đổ xúc sắc sao? Trò chơi mai rủi này cô biết rất rõ. Chỉ không ngờ Ngô Sinh bề ngoài trông như vậy mà lại là một con nghiện cờ bạc. Nè, ngài có nghe thấy tôi nói gì không? Rõ rồi, cảm ơn ngươi. Liễu Thi đang định quay người về phòng thì thấy hai lỗ tai của Trần Bình tự nhiên đỏ rực lên. Cô cũng không để ý nhiều như thế mà cứ thế rời đi, để lại Trần Bình đứng bần thần một mình, kẻ lẩm bẩm nói: "Ôi, sao trên người ngài ấy thơm như mùi con gái vậy ta? Rư, Trần Bình ơi, mày điên thật rồi. Sao lại đi tư tưởng đàn ông chứ?" Hôm sau khi Ngô Sinh đi ngang qua đám đệ tử, thấy chúng đang tụ tập top 5, top 3 thì tò mò dừng chân lại xem. Có một tên đệ tử lắc lắc cái bát có đựng con xúc sắc ở bên trong rồi đặt nó xuống chiếu hỏi: "Tài hay xỉu, mau dọn đi." "Ờ, ta đặt cửa tài." "Ta thì đặt xỉu, 6 ván liền người thắng rồi, ta không tin người đã thắng tiếp đâu." Trần Bình nghe vậy thì khoái chí cười lên khằn khặc: "Để rồi xem." Đệ tử chủ trì mở một cái bát ra rồi nói: 336, tài, Trần Bình thắng." Luật chơi của trò đổ xúc sắc chính là trọng tài sẽ dùng hai cái chén úp lại, bỏ vào trong đó 3 con xúc sắc. Mỗi con xúc sắc có 6 mặt, được đánh số bằng chấm từ 1 tới 6 chấm. Vì vậy khi úp bát xuống sẽ thu được tổng kết quả từ 3 nước đến 18 nước. Từ 4 đến 10 tính là xỉu, từ 10 tới 17 sẽ là tài. Ai đoán trúng được sẽ thắng. Nhà họ Nguyễn kỷ luật khắt khe, đám đệ tử nào dám đánh bằng bạc chỉ có thể cá cược theo cách này, để phân chia xem ai sẽ là người đảm nhận công việc khiêng nước từ dưới chân núi lên đỉnh núi trong tháng tới mà thôi. Tháng vừa rồi hai anh em Trần Bình thua đậm, tháng này nhờ có Liễu Thi đứng một bên mách nước đã trả đủ lại cho đám đệ tử kia, chưa từng thua một ván nào. "Mẹ kiếp, hôm nay ngươi gặp phải cái vận gì mà hên gì, không chơi nữa." "Thôi, nốt ván nữa rồi giải tán điền cơm nước nè." "Ừ, một ván cuối thôi đó nghe." Kết quả vẫn không thay đổi gì, vẫn là Trần Bình chiến thắng. Ngô Sinh đứng bên cạnh nhìn chăm chú nãy giờ, cứ thấy đến khi đổ xong xúc sắc, cái tên môn khách mới đến là Nguyễn Luân sẽ mách nước cho Trần Bình. Ngô Sinh thấy vậy thì mắt sáng cả lên, chờ khi đám đệ tử giải tán hết mới kéo Liễu Thi đến một góc rồi dò hỏi: "Nè nè nè, ta nãy giờ đã thấy rồi, ngươi giở trò gian lận gì đúng không? Còn không mau khai ra." Liễu Thi biết cá đã cắn câu nhưng vẫn giả bộ không hiểu gì. "Ừ, ông nói gì? Ta chẳng hiểu gì cả." Vốn ngày mai Ngô Sinh có kèo đổ xúc sắc ở quán bạc dưới chân núi, hắn ta còn đang lo lắng, bởi gần đây hắn hơi xui. Bây giờ nếu môi được cái mèo đổ xúc sắc toàn thắng trong miệng của tên Nguyễn Luân này thì chẳng phải hắn sẽ phát tài sao? Con người đâu có ai chơi tiền nhiều đâu chứ. Thế này đi, nếu như ngươi nói cho ta thì ngươi muốn cái gì ta cũng giúp hết, miễn là nằm trong khả năng của ta." Thấy Liễu Thi không trả lời, Ngô Sinh sốt sắng nói: "Ấy, trước đây là ta không đúng, vì chút hiểu lầm mà sắp xếp cho người căn phòng vắng vẻ như vậy. Bây giờ ta lập tức chuyển phòng cho người." "Ừ nè, không cần đâu, ta sẽ giúp ông, nhưng mà ông phải nhớ là phải nghe theo lời ta nói đó." Thế là sáng hôm sau, Liễu Thi đi cùng với Ngô Sinh xuống núi. Trước khi tới sòng bạc, vừa hay Ngô Sinh ghé vào tiệm thuốc bắc nọ, nói là cần mua chút thuốc. Liễu Thi nghe mà cảm thấy kỳ quái, trong phủ họ Nguyễn nào có thiếu thuốc bao giờ. Cô để ý kỹ thì thấy thuốc Ngô Sinh phải đưa tấm lệnh bài của họ Nguyễn cho chủ tiệm thuốc, ông ta mới bốc thuốc rồi sau đó giao cả lệnh bài và thuốc lại. Liễu Thi đã thấy nghi nghi, chờ Ngô Sinh bốc xong thuốc mới hỏi khéo: "Ủa, tiệm thuốc đó là của Nguyễn tộc chúng ta sao?" Ngô Sinh chỉ nghe lời Nguyễn Đình Hải hàng tháng đều đặn tới đây bốc thuốc. Nghe Liễu Thi nói vậy thì liền đáp: đây là tiệm thuốc ngoại thôi. Ta có bệnh khó nói, thế nên... Liễu Thị biết ông ta nói dối, nhưng cũng không vạch trần, mà chuyển chủ đề. Rồi gần tới sông Bạc đó chưa? Sắp rồi, ngay ngọn núi phía trước thôi. Liễu Thị đi cùng Ngô Sinh thêm một nén hương nữa thì tới nơi. Sông Bạc này không giống với những nơi cô từng thấy, mà nằm khuất trong một gốc đa lớn. Trong gốc cây đa được đào một cái hang xuyên qua núi, bên ngoài được ngụy trang cẩn thận. Chẳng trách mà lần trước cô đi cùng với đoàn người của Lưu Khải qua đây thì không phát hiện ra được gì. Bên trong sòng bạc là mùi hương khói trộn lẫn với mùi thuốc lào nghi ngút khắp cả căn phòng, khiến cho cô ho lên sặc sụa. Ngô Sinh thấy vậy thì cười ha hả lên. Bình tĩnh, ở đây có nhiều trò vui lắm, ngồi một chút sẽ quen thôi. Ngô Sinh là khách quen ở đây, trông thấy ông ta, chủ sòng bạc liền đứng ra tiếp đón cẩn thận, còn cười nói vui vẻ, rồi quay sang chỉ Liễu Thi hỏi. Ê, đây là ai vậy? À, là thằng đệ mới của ta đó, dẫn nó đi học hỏi chút ít nữa mà. Sau đó cả hai đi tới một cái bàn ở trong góc, nói khẽ với cô. Ngươi chịu khó mỗi chân đứng một lát đi, hôm nay ngươi mà giúp ta thắng đậm, ta nhất định không bạc đãi ngươi. Liễu Thi gật đầu. Ngô Sinh vỗ vai cô rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu đem ra những chui tiền của mình đập mạnh lên bàn để bày vẽ. Cờ bạc không những hơn nhau ở mai rủi mà còn ở khí thế. Người đổ xúc sắc cùng Ngô Sinh hôm nay là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, ăn mặc phú quý, đôi mắt hiếp khôn khéo, cười nói. Lão Ngô đó sao? Hôm trước phải cảm ơn tiền của cậu, đám thầy thiếp của tôi đếm cả buổi mỗi tay mà không hết. Ngô Sinh nghe vậy thì tức lắm, thầm nghĩ trong bụng, chút nữa sẽ đòi lại lão già này cả gốc lẫn lãi. Hắn ta quay ra nhìn người đổ xúc sắc nói, nè, bắt đầu đi. Tiếng lèn kèn của những con xúc sắc bắt đầu vang lên. Liễu Thị nhắm mắt định thần, lắng tai nghe thật kỹ. Thuật nghe xúc sắc này là một tay ông ngoại rèn cho cô, muốn cô có tính giác thật tốt. Ông từng nói với cô rằng mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật, còn phải dựa vào những điều mà tai nghe, thêm cái đầu suy nghĩ thật kỹ trước khi kết luận bất cứ điều gì, để tránh bị kẻ ác che mắt. Mời hai vị chọn. Ngô Sinh đưa mắt nhìn Liễu Thi hỏi ý kiến. Cô giơ lên bàn tay phải, ý là chọn tài. Trước khi bước vào đây, cô và Ngô Sinh đã thống nhất với nhau, cô giơ tay phải thì chọn tài, tay trái thì chọn xỉu. Ngô Sinh liền lập tức nói, tài đi. Mà người ngồi đối diện không vội, châm điếu thuốc lào, đưa lên hít, rồi nói, ta chọn xỉu. Người đổ xúc sắc bật cái bát lên, cho vỗ tài nói, chúc mừng ngày Ngô, 226, 14 nước, tài. Ngô Sinh máu trong người sôi lên sùng sục, vừa hết đóng tiền đánh cược về phía bàn của mình, đắc ý nói, ta đã nói rồi mà, cứ chờ xem ai hơn ai, mau đổ tiếp đi. Thế là chín ván liên tiếp, Liễu Thị giúp Ngô Sinh ăn đậm. Miệng ông ta đã cười sắp ngoác tới tận mang tai, còn hào phóng chia cho cô và người đổ xúc sắc mỗi người một sâu bạc. Lão bác à, sao lại ngây người ra vậy? Không phải ông hết tiền rồi đó chứ? Lão bác cười hiếp mắt, sau đó thở dài đáp. Sao ta có thể hết tiền được chứ? Nhưng mà sắp tới giờ hẹn với bà cả nhà ta rồi, nếu về trễ e rằng tối nay ngủ ngoài đường mất. Chắc hôm nay phải về sớm thôi, đành hẹn ông khi khác vậy. Cơn nghiện cờ bạc trong người Ngô Sinh đang hăng, sao có thể để lão bác rời đi dễ dàng như vậy? Vội đập bàn mà quát, không được, hôm nay một trong hai chúng ta phải có người sạch túi mới về được. Lão bác khuôn mặt khó xử. Chả giấu gì ông, đứa con trai lớn trong nhà đang ốm, đành thất hẹn dông rồi. Ngô Sinh tưởng lão bác đang thấy mình thắng đậm, cố ý tìm cớ bỏ về, thì vội nói, hay là thế này đi, chúng ta đặt cược một ván cuối cùng, được ăn cả ngã về không, một ván định thắng thua. Ông cũng không trễ giờ về. À, thế nào? À, hôm nay ta cũng muốn đặt cược tất cả những thứ có trên người mình. Ông cũng như vậy đi. Lão Bác lưỡng lự. Ê, cái này hình như chơi hơi lớn thì phải đó. Nè, ta nói cho ông biết, ông mà không chơi với ta, đừng có hỏng bước chân được khỏi đây. Ôi, thôi, thế thì cung kính không bằng tuân mệnh, ta chơi nốt ván này thôi đó nha. Thế là đám người đổ xúc xắc lại tiếp tục. Để cho chắc ăn, Ngô Sinh còn cho mời chủ sòng bạc đứng ra làm chứng, đề phòng chút nữa lão Bác thua lại lật mặt. Về khả năng đoán nước của Liệu Thi, Ngô Sinh đã tin chắc như đinh đóng cột, không còn nghi ngờ gì nữa. Sau khi thấy tay trái của cô giơ lên, Ngô Sinh không chần chừ nói: "Ta chọn xỉu." Lão Bác nói: "Ta chọn tài." Người đổ xúc xắc hồi hộp nói: 4, 5, 6, 15 nước, tài." Sau khi người đổ xúc xắc lật cái chén ra liền nói, Ngô Sinh trợn mắt kinh ngạc, lắp bắp: Sao có thể? Nãy giờ Liễu Thi đứng một bên quan sát lão Bác kia thật kỹ. Cô nhận ra chiêu trò của ông ta. Trong gấu tay áo của ông ta có dấu một thổi 500. Có thể ông ta đã thông đồng với sòng bạc, làm ra những con xúc sắc có đặt một miếng kim loại sắc ở trong đó. Như thế thì ông ta có thể dùng 500 cộng thêm chút linh lực để thay đổi mặt của con xúc sắc ở trong bát. Người này trong giới huyền môn, nhưng cô không vạch trần. Như thế càng tốt. Ngô Sinh có thua, cô cũng có cớ thoái thác trách nhiệm. Vốn Ngô Sinh định bụng thắng ván đặt cược này sẽ cho người lột hết sạch đồ của lão Bác để làm nhục ông ta. Thật không ngờ người bẻ mặt lại là mình. Lão Ngô, hôm nay ông lại nhường ta đó sao? Còn không mau giao hết đồ trên người ra. Để tình ông là chỗ bạn bạc lâu năm, quần áo trên người ta xí cho lại đó. Ngô Sinh trong lòng một tràn lửa giận, muốn quay sang tát Liễu Thi để trút đi cơn giận. Nhưng nhớ ra ngày Hải đã dặn không được đắc tội với người này, mà phải tìm cách lôi kéo về phe của mình. Vì vậy hắn chỉ đành nuốt xuống lửa giận, đem giao trả hết đồ đạc quý giá trên người. Lão Bác thấy Ngô Sinh chỉ còn giữ lại một tấm lệnh bài thì cười gian trá nói: "Hề lão Ngô, ta giữ lại quần áo đã là cho ông mặt mũi lắm rồi. Đợp cái tấm lệnh bài kia ra đây." Tấm lệnh bài này nào có đáng giá gì? Dù sao chúng ta cũng chơi bạc đã lâu lắm rồi mà. Mong ông giờ cào đánh khẽ, sau này còn dễ nhìn mặt nhau chứ. Không được, luật là do chính ông nói, bây giờ ông phải làm theo. Ở đây còn có chủ sòng bạc làm chứng, không lẽ muốn nuốt lời sao? Ngô Sinh tức đỏ mặt, vốn có thể dùng quyền thế của Nguyễn tộc để đe dọa đám người này, nhưng lại lo sợ ngộ nhỡ chuyện mình đi đánh bạc lộ ra sẽ mất cái ghế quản gia mất. Vì vậy sau cùng vẫn quyết định để lại tấm lệnh bài, về phủ lấy thêm tiền rồi sẽ quay lại chuột cũng chưa muộn. Được thôi, tấm lệnh bài này ta để ở đây, rồi sẽ đánh chuột. Có vậy chứ. Lão Ngô à, ông đi thông thả nha. 100 lượng, ta chờ ông tới chuột đó. Ngô Sinh phất tay áo, tức giận ra về. Liễu Thi vội bám sau. Trông thấy cô lẻo đẻo theo mình, Ngô Sinh chợt đứng lại, không nhìn được nữa mà hỏi: "Tên nhãi nhà ngươi có phải cố tình chơi ta hay không? Ngươi vẫn kiêm thụ ta việc lần trước à?" Sao có thể chứ, ta hại ông thì được lợi ích gì đây? Bây giờ ta vẫn còn thắc mắc đây nè. Rõ ràng gián cứu đó ta nghe không làm được. Trừ khi... Trừ khi làm sao? Ngươi còn không mau nói. Trừ khi lão Bác đó cấu kết cùng sòng bạc đó. Ngô Sinh nghe vậy vẫn bán tính bán nghi nhìn Liễu Thi. Cô giải thích thêm: "Ta đã biết thủ thuật của chúng rồi. Lão Bác kia có dấu 500 và gắn sắt trong mấy cái viên xúc sắc để có thể thay đổi được nước số. Ta giống đã thấy ngờ ngợ rồi, nhưng mà mãi không thấy ông ta giở trò gì. Thật là không ngờ để tới gián cuối cùng lại hút trọn một mẻ. Thì ra là vậy. Trách không được những năm gần đây hắn hay thả cho ta ăn những cái gián nhỏ rồi hút lục vốn lực. Cái lũ khốn kiếp đó, ta phải dạy cho chúng một bài học mà. Dứt lời, Ngô Sinh quay người lại, hùng hục xông về phía sòng bạc. Liễu Thi vội ngăn ông ta lại mà khuyên nhủ: "Nè, hay là ngày mai ta cùng ông tới đây chơi tiếp. Chúng ta đã biết được mẹo giặt của hắn rồi, ngăn lại dễ như trở bàn tay. Chứ bây giờ mà quay lại ầm ĩ lớn chuyện, khéo ông lại bị đuổi ra khỏi tộc mất. Để đến hôm sau tương kế tụ kế lừa lão bác đó, chẳng phải dẹn cả đôi đường hay sao?" Ngô Sinh nghe thì bùi tai đồng ý, cùng Liễu Thi quay về. Đi được vài bước, ông ta lại nói: "Ta còn có việc đi trước, ngươi cứ từ từ mà về đi." Liễu Thi nghe vậy thì vui lắm, đang tìm cách tách ông ta ra còn chẳng được. Cô đáp: "Được thôi, ngày mai ta nhất định sẽ cùng ông trả lại cho chúng cấp bội." Chờ Ngô Sinh quất bóng trời đi một lúc, Liễu Thi mới trốn vào một bụi cây, tháo mặt nạ và cởi bộ áo bào đen ra ngoài, lại xõa tóc trở lại làm con gái. Xong xuôi, cô quay trở lại sòng bạc kia, dùng tiền của mình chuột lấy tấm lệnh bài, nói là người nhà của Ngô Sinh tới lấy. Có được tấm lệnh bài trong tay, Liễu Thi lại đóng giả thành đàn ông, quay trở về Nguyễn tộc. Cô có một cơ hội đêm nay để đi gặp ông ngoại, trước khi ngày mai khi Ngô Sinh tới sòng bạc sẽ phát hiện ra lệnh bài của mình đã bị đánh mất. Đêm đó, chờ người trong tộc say giấc, Liễu Thi tháo chiếc mặt nạ ra, đổi lại bằng một tấm khăn bịt mặt, đi tới viện cô ngoại. Những người gác cổng thấy có người lạ đi tới, lại còn bịt mặt, thì giơ gươm giáo chỉ vào người Liễu Thi. Cô lấy tấm lệnh bài thông hành ra mà nói: "Còn không mau tránh đường, ta được ông lớn sai tới đây có việc quan trọng." Đám người kia thấy lệnh bài, vội tránh sang hai bên, mở cổng lớn cho Liễu Thi vào. Cô cứ tới đường hoàng thẳng lưng bước vào trong. Mỗi một bước đi, cô đều nặng lòng với nơi đây, bởi từ bé cô đã được nuôi nấng dạy dỗ trong viện này. Những ký ức từ lúc nhỏ từng chút một ùa về trong tâm trí của cô. Cô theo trí nhớ bước qua sân viện trồng hoa đào, đi tới nơi ông nội từng ở. Quả nhiên ông vẫn như xưa, đang nằm thiêu thiêu ngủ trên một chiếc chõng tre. Cả căn phòng chỉ đốt một ngọn nến nhỏ. Cô thấy ông mà nghẹn ngào, vội chạy lại, quỳ hai chân xuống đất, khẽ lay lay người ông, rồi nói: "Ngoại, ngoại ơi, con đây." Ông ngoại sực tỉnh trong cơn mơ, nhìn thấy người lạ mặt trước mắt. Liễu Thi mới nhớ ra mình còn đang hóa trang, vội tháo khăn che mặt ra, để ông ngoại thấy khuôn mặt của cô. Giọng cô khàn khàn, thủ thỉ với ông: "Là con, cháu gái một tay ông nuôi nấng, chăm sóc từ khi còn tấm bé đây." Liễu Thi thấy ông vẫn còn nghi ngờ mình, liền chỉ vào sau lưng mình, rồi nói tiếp: "Ông còn nhớ lần mà con và chị họ nghịch dại, bị hổ vồ, vết thương trên lưng con bao năm qua vẫn chưa từng phai." Ông ngoại nghe tới đây mới ôm chầm Liễu Thi vào lòng, trừng trừng nói: "Bé Nhàn, là bé Nhàn tới thăm ta. Bé Nhàn không giận ông ngoại nữa. Ngoại cứ nghĩ cả đời này không gặp lại được con, con lại đến thăm đảo già đây." Liễu Thi rất muốn tỉ tê với ông thật lâu, nhưng cô lo lắng nhỡ như Ngô Sinh phát hiện ra, chỉ có thể kìm nén cảm xúc trong lòng lại. Cô vội nói: "Sao con có thể giận ngoại được chứ? Con lo cho ngoại không hết. Hôm nay con không có nhiều thời gian, bên ngoài cổng Nguyễn Đình Hải đã cho người canh giữ cẩn thận. Con khó khăn lắm mới tìm được cách vào trong đây. Ngoại nói con nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao ngoại lại giao quyền hành cho hắn? Hắn ta là kẻ gian trá." Ông ngoại nghe xong liền hiểu được đại cục quan trọng hơn, mới thở dài nói: "Từ khi con rời đi, Nguyễn Đình Hải đã lên kế hoạch hạ độc ta từng chút một. Là ta tin lầm người, hại cả thằng cả hiện giờ đang bị thằng súc sinh kia bắt làm con tin. Thật không ngờ cháu gái của ta đã quay lại, lại chính là cậu thanh niên tuổi trẻ tài cao trong bữa tiệc đó. Chuyện 10 năm trước là ta đã có lỗi với mẹ con. Liễu Thi nhíu mày, đang định hỏi ông ngoại trước đây đã có chuyện gì thì bên ngoài vang lên tiếng động. Liễu Thi nghe được là giọng của Ngô Sinh. Còn không mau mở cổng cho ta vào, lệnh bài của ta đã bị kẻ gian trộm mất rồi. Liễu Thi nghe vậy thì hốt hoảng, mà ông ngoại cũng biết được động tĩnh bên ngoài, xua tay nói: "Đà, con mau trốn đi trước, ta sẽ tìm cách liên lạc với con sau. Mọi chuyện phải cẩn trọng, nếu con không may bại lộ thì cứ lấy thân phận nhị tiểu thư của họ ta xuất hiện. Lúc đó dù có đánh trăng động cỏ, Nguyễn Đình Hải cũng không dám động vào con đâu." Liễu Thi biết ngoại lo cho mình, vừa đeo lại khăn bịt mặt lên, vừa trấn an ông: "Ngoại đừng lo, đám tiểu tốt ngoài kia con thừa sức trốn được. Chỉ lo Nguyễn Đình Hải sinh nghi, ngoại nhớ cẩn thận. Nguyễn Đình Hải đã ủ mưu cướp quyền của ngoại từ rất lâu rồi. Cụ thể con viết trong bức thư này, chút nữa ngoại hãy lấy ra đọc. Con không có nhiều thời gian để kể nữa, đọc trong người của ngoại con sẽ tìm cách giải. Con đi đi." Liễu Thi nói xong đưa cho ông bức thư cô đã viết sẵn, kìm nén nước mắt đang rơi rồi lẻn nhanh ra ngoài, chuẩn bị ứng phó với đám tay sai của Nguyễn Đình Hải do Ngô Sinh cầm đầu. "Kẻ nào dám to gan trà trộn vào đây làm phiền giấc ngủ của gia chủ vậy?" Liễu Thi vừa chạy tới cửa thì Ngô Sinh cùng đám tay sai cầm đuốc đi tới, trông thấy cô thì chỉ tay quát to. Liễu Thi không nói câu nào, lấy ra một đạo bùa chú ném thẳng về phía bọn họ: "Tinh tướng hỏa lộ, dị biến ứng tác pháp, khai chịu biện pháp tắc A Lập." Mà Ngô Sinh cũng không phải đèn cạn dầu, dù không biết về pháp nhưng đám tay sai bên cạnh hắn ta đều là quân tinh nhuệ được chọn ra để canh gác giám sát ông ngoại. Chúng đồng loạt chắp tay bắt ấn để chống lại bùa chú của cô. "Thiết Cùng Nhân, lập!" Thiết Cùng Nhân vốn là 10 người cắt máu ăn thịt, cùng sinh cùng tử với nhau. Vì thế chúng kết hợp với nhau rất ăn ý. Một người có thể không quá mạnh, nhưng khi 10 người hợp sức lại thì có thể dời sông lấp bể. Không thể không khen ngợi, Nguyễn Đình Hải kia ẩn nhẫn quá sâu. Hắn ta nuôi binh mãi mã, vậy mà ông ngoại không phát hiện ra được. Cô còn đang ngẩn người thì thập đại sát sống đã vây quanh cô, đứng dàn thành một trận pháp. Mỗi người lấy ra một cái cọc đồng, cắm mạnh xuống đất, rồi kêu lên: "Ban nhược tái đại sư, âm triện thư, tác đại ca mặt." Lập tức dưới mặt đất lóe lên những tia sáng màu vàng, tạo thành con trồng nhỏ. Mà con trồng này gầm lên một tiếng, muốn dùng cái đuôi của mình quật mạnh vào người Liễu Thi. Liễu Thi phản ứng nhanh nhạy, vốn né người tránh sang một bên. Cô biết nếu cứ giằng co như thế này chỉ bất lợi cho cô mà thôi. Ngô Sinh chắc chắn đã cho người đi báo với Nguyễn Đình Hải. Đến bây giờ Liễu Thi vẫn không biết tu vi của hắn ta thâm sâu nhường nào. Cô không dám liều mạng đánh cược, vội tung ra một đám vôi bột đã chuẩn bị từ sẵn. Nhưng lúc đám người kia còn năng loạn thì đạp mạnh vào một tên gần cổng ra vào. Một người bị thương thì trận pháp lập tức suy yếu. Cô nhân cơ hội đó chạy thoát thẳng ra ngoài. Hắn chạy về hướng bắc, mau đuổi theo. Liễu Thi chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, mà đám người kia không hổ là quân tinh nhuệ của Nguyễn Đình Hải, lập tức đuổi theo cô sát nút. Liễu Thi đã lâu không được rèn luyện thể lực, sức khỏe của cô sao có thể bằng được đám đàn ông lực điền kia. Cũng may con Na từ trong bụi xông ra, bất ngờ lao đến vồ lấy Ngô Sinh, cản cả đám người đó lại. Ngô Sinh thấy lại là thứ súc sinh này thì quát lớn: "Tụi bay cũng không mau đem cái thứ súc sinh này quăng đi cho ta, dám phá hỏng việc của ông lớn, mày chán sống rồi." Liễu Thi nhân cơ hội bọn chúng sao nhãng, liền tới một khúc cua rồi luồn qua đám cỏ, chui vào trong một sân viện. Trời đang tối, cho nên cô cũng không phân biệt được đây là nơi ở của ai. Chỉ thấy sân viện được quét tước sạch sẽ, còn bày biện thêm nhiều khu tập đao kiếm dành cho nam nhân. Liễu Thi liền đoán chắc hẳn nơi này là nơi ở của một vị công tử nào đó trong tộc. À, hắn ta trốn đâu mất rồi, còn không mau chia nhau ra tìm. Liễu Thi giỏng tay, nghe thấy Ngô Sinh đang quát tháo bên ngoài bức tường kia. Để cho an toàn, tốt hơn hết cô vẫn nên trốn kỹ vào trong cái phòng nào đó. Chờ một lát nữa bọn họ rời đi, cô về phòng mình vẫn chưa muộn. Liễu Thi thấy một căn phòng đang mở cửa, liền lập tức bước vào, thì bóng lưng cao lớn của người đàn ông hiện ra trước mặt cô. Trong phòng thắp một ngọn đèn dầu nhỏ, lại thoang thoảng mùi tinh dầu bạc hà nhẹ, mà người đàn ông kia chỉ cuốn khố bên dưới. Tức thời mặt Liễu Thi đỏ bừng lên, cô vậy mà lại chạy vào đúng lúc người ta đang tắm rửa. Mà người đàn ông kia tính lực không tệ, thấy có người bất chợt xông vào phòng mình thì lập tức quát lên: "Vô lễ!" Cùng lúc này ở bên ngoài có tiếng Ngô Sinh đập cửa nói lớn: "Cậu Liêu à, chúng tôi phụng lệnh ngài Hải đi bắt thích khách hành thích gia chủ, cậu mau cho người mở cửa để chúng tôi kiểm tra." Nguyễn Liêu còn chưa kịp phản ứng gì thì Liễu Thi đã tháo tấm khăn bịt màu đen của mình ra. Cô nhìn cậu nói: Là em, cậu cứu em với, em không có hành thích ông. Gia chủ, chút nữa em sẽ giải thích cho cậu nghe sau." Nguyễn Liêu thấy Liễu Thi thì kinh ngạc vô cùng. Vết bỏng trên mặt cô đã biến mất từ khi nào? Trước cậu đã tưởng tượng nếu như không có vết bỏng đó thì cô sẽ xinh đẹp đến chừng nào chứ. Chỉ là khi thấy rồi vẫn thất thần không thôi. Nhưng rất nhanh cậu khôi phục lại lý trí, tự hỏi cô đang yên ổn ở kinh thành, sao lại xuất hiện ở Nguyễn tộc chứ? Đã thế lại còn là thích khách hành thích gia chủ nè. Chắc hẳn trong thời gian không gặp, cô đã gặp rất nhiều chuyện rồi đây. Theo bản năng, trong thâm tâm Nguyễn Liêu luôn có niềm tin mãnh liệt với Liễu Thi, vì vậy lập tức gật đầu: "Đừng sợ, tôi sẽ ra ngoài đuổi chúng, em cứ trốn trong đây đi." Liễu Thi đã biết hiện trong thân xác Nguyễn Liêu là linh hồn của cậu, liền cười đáp: "Dạ, em biết rồi cậu." Nguyễn Liêu dù rất thắc mắc với sự thay đổi thái độ từ Liễu Thi, nhưng anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cứ thế ra ngoài mở cổng. Trông thấy Ngô Sinh, anh liền cau mày, lạnh lùng nói: "Ngô quản gia, ta còn tưởng cái nào to gan, đêm hôm còn đến làm phiền ta chứ." Với Nguyễn Liêu, trước giờ Ngô quản gia đều đem lòng kính sợ, nhưng bây giờ việc bắt trộm quan trọng hơn. Nếu để ông lớn biết được, hắn ta không những làm mất lệnh bài mà còn để cho kẻ gian thừa cơ lẻn vào viện của gia chủ. Hắn ta có 10 cái đầu cũng không giữ nổi. Vì vậy nhất định phải bắt được kẻ trộm kia để lấy công chuộc tội. Cậu Liêu quá lời rồi, tôi cũng nào có muốn như thế. Hôm nay trong viện của gia chủ có thích khách đó, đi tới đoạn này bỗng dưng mất dấu hắn, mà tôi đã tìm xung quanh hết rồi, chỉ còn lại viện của cậu Liêu đây thôi. Tôi tin rằng vì an nguy của gia chủ, cậu cũng không ngại để tôi kiểm tra một lượt đâu hả? Cũng là để bảo vệ cậu, nhỡ hắn ẩn nấp trong đây gây hại cho cậu thì sao? Nguyễn Liêu hừ lạnh đáp: "Ta tắm rửa bên trong từ nãy tới giờ, làm gì có kẻ nào khả nghi đâu. Hay là ông nghi ta chứa chấp người hành thích gia chủ sao?" Tôi nào dám. Cậu Liêu hiểu lầm rồi, tôi chỉ vâng mệnh ông lớn. Ngại của lệnh thả bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Việc này phải đặt an nguy gia chủ lên đầu. Thế thích khách có hình dáng như thế nào? Ngươi nói ta nghe thử." Nguyễn Liêu biết không cản được chúng. Nếu chúng gọi Nguyễn Đình Hải tới đây thì việc sẽ rắc rối hơn nhiều. Cậu chỉ đành cố tình câu giờ để Liễu Thi có thêm thời gian chuẩn bị ứng phó. Ngô Sinh thấy cậu đã chịu thỏa hiệp, liền đáp: "Một tên đàn ông bịt mặt, không cao cho lắm, nhưng rất xảo quyệt. Đúng là chó cậy chủ. Ông Hải lên được mấy ngày, đám thuộc hạ các ngươi mặt mũi cũng lớn quá hả? Bây giờ ta cho các ngươi vào lục soát cũng được thôi. Nhưng nếu như không thấy ai khả nghi, các ngươi tính bồi thường danh dự của ta như thế nào? Hả? Nguyễn Liêu cố tình nói lớn để đe dọa ngược lại Ngô Sinh, mà Ngô Sinh cũng không còn cách nào khác. Khi nãy một tên tay sai có nói trông thấy bóng của tên thích khách lẻn vào đây, hắn ta liền đáp: cậu muốn như thế nào? Ngươi đứng quỳ trước viện của ta 3 ngày 3 đêm để tạ tội. Được, bây giờ chúng tôi có thể tìm người được rồi chứ? Cứ tự nhiên. À, các người mau chia nhau ra tìm, nhanh cái chân lên, đừng làm hỏng đồ đạc gì trong phòng của cậu đó. Nguyễn Liêu đứng tránh sang một bên để đám tay sai vào trong lục soát. Cậu từ từ đi về phía phòng tắm của mình, mà Ngô Sinh bám sát theo cậu. Cậu liền không vui nói: Ngươi đi theo ta làm gì? Trong đây có mỹ nhân của ta, ngươi dám làm cô ấy kinh sợ, ta bẻ cổ ngươi đó. Ngô Sinh nghe vậy thì liền dừng bước, chờ đám thuộc hạ lục soát những phòng xung quanh đã. Nếu vẫn không thấy người thì vào đây tìm cũng không muộn. Hắn ta không tin Nguyễn Liêu, biết đâu được tên thích khách này là do Nguyễn Liêu sai tới, cứ phòng chắc chắn thì hơn. Mà Nguyễn Liêu cố tình nói lớn cũng là gợi ý cách thoát tội cho Liễu Thi. Hai người vợ chồng tâm ý tương thông, Liễu Thi lúc này cũng xõa mái tóc dài của mình ra, cởi áo choàng đen bên ngoài rồi ngâm mình xuống thùng nước tắm của Nguyễn Liêu. Bằng quan gia, bên đây không thấy người. Bên đây cũng không có. Ngô Sinh nhìn Nguyễn Liêu nói: Chỉ còn mỗi phòng tắm này là chúng ta chưa kiểm tra, đành thất lễ với cậu Liêu vậy. Nguyễn Liêu đi vào trước, vất tay áo nói: Người nhớ lời mình vừa nói với ta, không có ai liền cút ra cửa lớn mà quỳ đi. Ngô Sinh dù sao cũng để mặt Nguyễn Liêu, không cử đám tay sai kia vào mà tự mình đi vào trong nhìn. Vừa bước vào cửa, hắn ta đã ngửi thấy mùi bạc hà thơm mát bên trong, hơi nước cũng nồng đậm, chứng tỏ có người đang tắm rửa thật. Ngô Sinh lờ mờ trông thấy bên trong thùng tắm quả nhiên có một cô gái trong đó, mái tóc dài thướt tha như thác nước vương vãi ra bên ngoài. Cô ta xõa tóc che nửa khuôn mặt, đèn dầu lại lờ mờ nên hắn ta không thấy được rõ dung mạo của cô, nhưng chỉ từ cái cằm tinh xảo cũng có thể hình dung được bậc tuyệt thế giai nhân xinh đẹp tới nhường nào. Chẳng trách có thể đã động được cái tên mặt lạnh như Nguyễn Liêu, đêm khuya còn cùng người đẹp ở đây chơi trò tắm uyên ương. Cậu ơi, cậu ra ngoài có chuyện gì mà lâu vậy? Để người ta đợi hoài à, thật đáng ghét đó. Cô đã kịp uống thuốc giải, luôn mang theo bên người để khôi phục giọng nói. Cô bắt chước Ả Đào, nói giọng làm nũng. Ngô Sinh nghe thấy thì ngại ngùng vô cùng, nhưng vẫn nhìn xung quanh phòng một lượt. Phòng tắm của Nguyễn Liêu khá đơn giản, chỉ có một cái thùng lớn để đựng nước tắm, thêm một cái vách ngắn có đặt một cái bàn để thưởng trà. Bên cạnh là một cái cửa sổ để nhìn ra ngoài ngắm hoa thưởng trăng. Cậu à, lâu quá vậy? Người ta chờ cậu lâu lắm rồi đó có biết không? Ngô Sinh tặc lưỡi, tên này thật biết hưởng thụ mà. Thấy ở đây không có người mình cần tìm, liền vội cúi đầu nói: Thật ngại quá, đã làm phiền nhã hứng của cậu Liêu rồi. Chuyện này tôi sẽ cho người đem đến quà tặng mở đây để chuộc lỗi. Nguyễn Liêu lấy một chiếc khăn lớn choàng lên người Liễu Thi, cho cười lạnh: Ngươi tưởng viện của ta là chỗ không người, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Còn không mau cút ra ngoài quỳ xuống, 3 ngày 3 đêm mới được trở đi. Nếu không thì đừng trách ta vô tình. Việc này tôi chỉ lo cho an nguy của gia chủ mà trở nên hồ đồ, mong cậu Liêu đừng để bụng mà. Liễu Thi nghe vậy thì cười mỉa mai, lo cho ông ngoại mà đem vây nhốt ông lại trong đó, đúng là miệng lưỡi không xương, trong đường lắt léo. Cậu ơi, nhanh lên, người ta chờ nè, thật là mất hứng quá đi à. Nguyễn Liêu chỉ tay thẳng mặt Ngô Sinh rồi quát: Còn không mau cút ra ngoài quỳ xuống, ta sẽ cử người ra giám sát. Ngô Sinh biết không thể thương lượng thêm được nữa, lúc ra ngoài mới dám nuốt nước bọt xuống ừng ực. Thầm nghĩ tên Nguyễn Liêu này số thật là sướng, được cả đại tiểu thư để mắt tới, lại có người đẹp như vậy hầu hạ. Cuộc đời của đàn ông cũng chỉ cần sướng đến như vậy mà thôi. Gỡn người ra đây làm gì? Ông cũng không mau bắt đầu quỳ đi. Cần về thân tiết của cậu, thấy Ngô Sinh vẫn luôn chướng mắt, nay có dịp liền quát lên. Và mấy ngày nay Ngô Sinh chắc chắn là nếm khổ đủ. Chờ cho Ngô Sinh và đám tay sai ra ngoài hẳn, Nguyễn Liêu mới tiến lại phía Liễu Thi, cố ý ghé sát gần tai cô, rồi lên tiếng trêu. Chờ tôi lâu lắm rồi hả? Không nghĩ em lại gấp gáp như vậy đó. Cô nghe mà bối rối, vội đẩy cậu ra, rồi lắp bắp nói. Nè, người cũng đã đi rồi, cậu ra ngoài cho em mặc đồ. Nguyễn Liêu cúi người xuống, bế Liễu Thi ra khỏi thùng nước. Các người cô lúc này đã ướt sũng, chiếc áo cũng bó sát lấy cơ thể, để lộ ra những đường cong làm nóng mắt Nguyễn Liêu. Tiếp xúc thân mật như thế này, cô cũng thấy xấu hổ, vội đẩy cậu ra, mà sàn nhà dính nước trơn trượt, khiến cho cô suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Cũng may Nguyễn Liêu nhanh tay, dùng tay làm gối kê cho cô. Tình huống này còn khó xử hơn cả lúc trước. Thân hình người đàn ông cao lớn của Nguyễn Liêu áp sát lên cơ thể mảnh mai của Liễu Thị. Cô mặt đỏ ửng, tay chân cô đạp lăng quăng nói, Cậu làm gì? Cậu không mau đứng dậy đi. Mà vô tình hành động nhỏ này của Liễu Thị lại làm cho Nguyễn Liêu càng nóng người hơn. Mắt cậu bắt đầu đục ngầu đi, cho thấy dục vọng với người con gái mình yêu đang trào dâng mãnh liệt trong cậu. Liễu Thị thấy người cậu đột nhiên nóng lên, liền biết có chuyện gì. Cô càng ngượng ngùng hơn, mạnh tay đẩy cậu ra, rồi chạy vội ra phía sau vách mà đứng. Cô từ bên trong nói, phiền cậu nhờ người đem đồ mặc cho em, đồ em ướt hết rồi. Nguyễn Liêu bất lực thở dài, đi ra phía cửa, thấy có người hầu đi tới, liền ra lệnh, người mang tới đây ít đồ nữ mặc đi. À, bẩm cậu, trong viện nào có đồ nữ ha? Thế người lấy tạm quần áo sạch của ta mang tới đây cũng được, cứ để bên ngoài cửa cho ta. Dạ, tôi đi lấy ngay. Phần phó xong, Nguyễn Liêu lại quay vào trong phòng. Liễu Thị đang ló cái đầu nhìn ra, thấy cậu lại vào thì nói, Cậu ra ngoài đi chứ. Nguyễn Liêu không vội đáp, đi về phía thùng nước tắm, lấy cái gáo gần đó, lấy nước lạnh đổ lên người để dập hỏa. Vơi bớt đi một chút, cậu mới đáp lời Liễu Thi. Quần áo khô của tôi đều bị em làm ướt hết rồi, còn đang chờ người tới lấy. Bây giờ ra ngoài kia lạnh lắm, em muốn tôi cảm lạnh hay sao? Lúc nãy còn hùng hổ xông ra ngoài đối đáp với đám người của Ngô Sinh, cô còn lâu mới tin. Nhưng tuy vậy, cô vẫn xót cậu, liền không đuổi nữa. Một lát sau thì người hầu đem đồ khô để trước cửa, cậu ra lấy rồi đem vào cho cô. Liễu Thị đứng trong bình phong thì mới lấy, chờ cậu quay đi mới dám cởi những cái đồ đang ướt trên người ra, thay bằng đồ khô cậu đưa cho. Xong xuôi cô bước ra thì cậu cũng đã thay đồ xong, ngồi ở bàn pha trà chờ cô tới. Cô còn ngại chưa dám lên tiếng, cậu liền mở lời trước. Mặt của em... Liễu Thị theo bản năng sợ lên má, mới nhớ ra từ khi cô khôi phục được dung mạo cũng chưa gặp qua cậu, liền cười. Gặp được cơ duyên, có vị cao nhân đã giúp em chữa thương. Chúc mừng em. Vừa nói cậu vừa rót trà ra chén cho cô, rồi dịu dàng. Khi nãy ngâm nước lạnh đã lâu, em ngồi xuống dùng chén trà ấm giữ nhiệt đã. Cô cũng không từ chối mà ngồi xuống đối diện với cậu, nhận lấy chén trà cậu pha đưa lên miệng uống. Vị đắng của trà làm cho cô cảm thấy tê lưỡi. Trà tuy đắng đầu lưỡi nhưng lại ngọt ở nơi cuốn họng. Liễu Thi tầm mong cậu, dù trải qua bao sóng gió giang truân như thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cô và cậu có thể ở bên nhau. Đã đi được đến bước này rồi, cô nhất định sẽ cố gắng tới cùng. Trà ngon, cậu học được tay nghề pha trà ở đâu đó? Nguyễn Liêu thấy được khen, đương nhiên vui ra mặt, nhưng vẫn bật cười. Em làm như cứ quen tôi trước đây không bằng. Liễu Thi đặt chén trà xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Liêu, rồi nghiêm túc hỏi: nếu như em nói rằng trước đây chúng ta đã từng quen, cậu có tin hay không? Nguyễn Liêu hiếm thấy Liễu Thi nghiêm túc như thế. Cậu gật đầu nói: thời gian trước đó, khi được em Phụng cứu tỉnh dậy, trong đầu tôi là một mảng trống không, không nhớ bất kỳ điều gì cả. Chỉ nghe mấy bảo tôi tên là Nguyễn Liêu, là anh trai nuôi của cô ấy. Chúng tôi vốn yêu nhau, nhưng bị cha nuôi cấm cản. Tôi trong một lần làm nhiệm vụ của dòng tộc thì đột tử chết. Dạ mấy đã dùng đèn bảo đăng của dòng tộc để chiêu hồn tôi. Nhưng tôi không biết tại sao khi tôi tỉnh dậy thì mất hết đi ký ức của mình. Liễu Thị cũng nghiền ngẫm. Với pháp lực của chị họ cùng bảo vật gia truyền là đèn bảo đăng của dòng họ Nguyễn, sao lại xảy ra sai sót chiêu thiếu một phách của cậu được chứ? Mà đó lại là phách ái, nơi cất giữ ký ức của cậu. Cô nghi ngờ, nhất định là có kẻ nào đó trong bóng tối đã giở trò. Trước đây tôi đã từng gặp em rồi hay sao? Liễu Thi gật đầu. Cô thầm nói trong lòng, không những đã từng gặp, cậu còn cứu vớt em ra khỏi vũng lầy tăm tối, là người chồng duy nhất mà em kính yêu. Nhưng những chuyện này cô không tiện nói ra cho cậu, sẽ thành hoang đường mất. Bây giờ phải dốc sức cứu ông ngoại trước, sau đó mới xuống cõi âm để nhập phách lại cho cậu. Em tới Hồ Nguyễn có việc gì? Sao không nói tôi nghe mà lại hành động một mình như vậy? Dù em không có tình cảm với tôi, nhưng trong lòng cũng coi tôi như một người bạn chứ. Người thông minh nói ít hiểu nhiều. Qua một chút chuyện tối nay, cậu đã đoán ra được chàng trai hạ bệ hội dung hôm trước chính là Liễu Thi đóng giả thành. Cậu thấy khá tò mò tại sao cô lại làm như thế. Cô lưỡng lự không biết có nên kể cho cậu nghe hay không. Nếu cậu mà biết được chuyện này thì sẽ đến tai chị họ. Chị họ lần trước thân thiết với Liễu Nhan như thế, liệu chị ấy có tin cô hay không đây? Em có chuyện khó nói sao? Vậy để tôi nói trước. Về thân thế của em, tôi và Phụng đang cho người điều tra. Phụng nói rằng sau lưng của em có vết sẹo giống như em họ của em ấy, mà tính cách của Liễu Nhan thì khác trước quá. Có khả năng em mới là em họ của Phụng. Liễu Thi khá bất ngờ vì chị họ lại nhận ra mình. Đến nước này rồi, cô không giấu giếm nữa mà nói: phải, là em. Nguyễn Đình Hải đã cùng với bà Mai trao đổi ký ức của em với Liễu Nhan, khiến cho em nửa đời sống trong mù tịch. Gần đây em mới lấy lại được ký ức của mình, lo rằng Nguyễn Đình Hải sẽ làm hại tới ông ngoại, nhưng sợ đánh trắng động cỏ, buộc phải cải trang thành nam để dễ bề hành động. Lúc tối em đã gặp được ngoại rồi. Ngoại nói rằng cậu đã bị Nguyễn Đình Hải bắt giữ, lại dùng thêm độc để khống chế ngoại. Nguyễn Liêu nghe xong liền sâu chuỗi và rất nhanh hiểu ra mọi vấn đề. Đây là một âm mưu liên hoàn hòng chiếm lấy cái ghế cha chủ của ông nội, mà kẻ cầm đầu chính là Nguyễn Đình Hải. Hắn đã sớm mưu đồ từ rất nhiều năm về trước, chứ không phải mới đây. Anh và Phụng đã sớm xin nghi Nguyễn Đình Hải giở trò. Thật không ngờ hắn dám to gan làm càn thế như vậy. Em nghĩ là hắn còn âm mưu che giấu phía sau. Bây giờ phải quay về phòng rồi, nhờ có người đến tìm thì lộ mất. Phiền anh chuyển lời tới chị họ giúp em, dặn chế chớ nóng vội. Em đã quay trở về thì nhất định sẽ cứu được ngoại cho cậu. Về phần độc của ngoại, phải đợi đến tay chị họ tìm thuốc giải rồi. Nguyễn Liêu đưa Liễu Thi ra bằng cửa sau. Trước khi cô đi còn dặn dò: em theo con gái, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, có gì nhớ báo cho tôi, đừng liều lĩnh quá. Liễu Thi gật đầu chào cậu rồi quay về phòng. Đã gặp được ngoại, nhận được chị họ với cậu, cô cảm thấy yên tâm hơn phần nào, liền lên giường kê lưng nghỉ đối sách. Về tấm lệnh bài cô chưa gấp, mai nhờ cậu nhanh trí bắt Ngô Sinh quỳ tạ tội 3 ngày 3 đêm. Theo cô hiểu về tính cách của Ngô Sinh, hắn sẽ giấu nhẹm cái chuyện này đi, không dám nói thật với Nguyễn Đình Hải. Cô hồi tưởng lại cái lúc ở tiệm thuốc kia. Dù không thuộc nhà họ Nguyễn, nhưng Ngô Sinh vẫn đưa tấm lệnh bài ra để đổi lấy thuốc. Vậy tấm lệnh bài này có vai trò gì đây chứ? Thông thường chỉ cần giơ lệnh bài ra là được. Đằng này chủ tiệm cầm luôn tấm lệnh bài, vào trong nhà bốc thuốc, rồi một lát sau mới đem ra trả. Phải chăng trong khoảng thời gian đó ông ta đã làm gì đó với cái tấm lệnh bài? Nghĩ đến đây, cô liền ngồi bật dậy, thắp đèn lên. Sau đó lại lấy ra tấm lệnh bài, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết của nó. Nhìn một hồi lâu, cô thấy nó không khác gì những tấm lệnh bài thông thường. Cô vò đầu bứt tai. Đây gần như là manh mối duy nhất của cô. Chẳng lẽ cứ thế mà đứt đoạn đi hay sao? Bây giờ muốn lật đổ được Nguyễn Đình Hải, chỉ còn cách tìm ra được sơ hở của hắn ta. Hiện địa vị trong tộc của hắn đã vững chắc, nếu chỉ với những lý do thông thường thì không thể nào làm lung lay được. Cô chợt đập thử miếng lệnh bài xuống bàn. Tiếng va chạm của nó với mặt bàn tạo ra chút âm thanh vọng lại. Thường thì những vật bị rỗng ở bên trong mới kêu lên phát ra cái tiếng vang như vậy. Cô liền sinh nghi, miếng lệnh bài này rỗng ruột, bên trong ắt hẳn có chứa thứ gì đó. Cô thử dùng dao cạo thử lớp bên ngoài của nó ra, và quả nhiên sau khi cạy ra cái miếng kim loại thì lộ ra một cái lỗ để tra khóa. Việc mở khóa không cần tới chìa, đối với cô dễ như trở bàn tay. Cô đi kiếm một cây nến, nung chảy sáp của nó vào trong một cái chén nhỏ, sau đó thả một cái que sắt nhỏ vào trong cái lỗ để tra chìa, rồi đổ sáp nóng chảy vào trong đó. Đến khi bịt kín miệng lỗ thì thôi. Xong rồi cô lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì sáp nến đã khô cong lại. Cô kéo thanh sắt nhỏ ra ngoài. Nó được bao bọc bởi lớp da có hình chìa khóa. Thành công rồi. Cô nhìn cái chìa khóa bằng sáp kia mà mỉm cười. Tuy nhiên như thế này vẫn chưa mở được khóa. Cô mất thêm cả nửa buổi sáng hôm đó để đi mài một miếng sắt thành hình chìa khóa. Hình dạng và kích cỡ y như chiếc chìa khóa sáp giả kia. Cô cầm được chiếc chìa khóa trên tay mà vui mừng, liền dùng nó tra lỗ, mở tấm lệnh bài kia ra xem thử. Thì thấy bên trong chỉ có một mẫu giấy nhỏ, trên đó viết như sau: giờ hợi, ngày 5 tháng 7, địa điểm lần này là xưởng quan tài ở thôn Đoài, dưới chân núi. Ngày 5 tháng 7 chính là tối nay rồi. Liễu Thi đoán không sai, quả nhiên cái tiệm thuốc kia là nơi truyền tin của Nguyễn Đình Hải với ai đó. Ngô Sinh có khi cũng không biết bên trong miếng lệnh bài lại cất giấu huyền cơ. Nếu không có chết, hắn ta cũng không dám mang nó đi cầm đồ như thế. Liễu Thi liền khởi hành ngay mới kịp. Nhà họ Nguyễn không giới hạn môn khách hay đệ tử ra bên ngoài, chỉ cần để lại bức thư thông báo là được. Để đề phòng, cô viết sẵn mình đi vào trong núi tìm ngải, rồi để tờ giấy đó lên bàn. Nếu có người đến tìm cũng sẽ không sinh nghi. Cô mất gần nửa ngày để xuống dưới chân núi. Nơi đây có một thôn làng nhỏ tên là Đoài, chính là nơi trong thư nhắc đến. Cô tìm một chỗ vắng người, cải trang thành người ăn xin mặt mày lem luốc để dễ bề hành động. Bởi đây là vùng núi cho nên người dân khá thưa thớt. Trong thôn có chừng vài chục hộ mà thôi. Trời vừa chập tối, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, tắt đèn đi ngủ sớm. Liễu Thị đi tới cuối làng thì nhìn thấy căn nhà lợp mái trơm khá lớn. Từ cửa sổ có chiếu ra ánh đèn. Liễu Thị bước tới gần thì nghe thấy tiếng cắt gỗ kèn kẹt vang lên. Cô liền biết đây chính là nơi mình cần. Đói quá, cho xin ít cơm đi. Cô cầm theo cái bị và một cái bát đá đã sức miệng. Cô đứng bên ngoài kêu lên. Chủ nhà thấy vậy liền ngó đầu ra cửa sổ mà nhìn. Thấy là một bà lão ăn xin, liền xua tay đuổi. À, đi chỗ khác kiếm ăn đi, ở đây không có phận cho mụ đâu. Liễu Thi đi lại gần cửa, quỳ phụp xuống đất mà ăn vạ. Đói quá, cho xin cơm đi, tôi không còn sức đi tiếp nữa rồi. Chủ nhà nhăn mặt, thấy khá là phiền, liền lục chỗ cơm của mình vừa mới ăn xong ra xem. Thấy còn ít cơm nguội, liền lấy ném ra cho cô. Ây, của mẹ đó, mau cầm rồi biến đi, bẩn chỗ làm ăn của ta. Cảm ơn, cảm ơn. Liễu Thi vơ vội lấy chỗ cơm thừa kia, bỏ vào chén của mình, còn cố tình làm bộ ngó nghiêng xung quanh, như sợ người khác giành giật mất phần ăn của mình. Xong rồi vô tình làm rơi một ít cơm nguội vào trong nhà, liền bò ngay lại mà bơ lấy. Nè, bộ già bẩn thỉu kìa, đừng có ăn ở đây, cút ra chỗ khác đi. Liễu Thi tranh thủ lúc này đã kịp quan sát hết căn nhà của người đó. Đây đúng là một cái xưởng gỗ để làm quan tài, không có giường để ngủ. Bên trong la liệt là những chiếc quan tài đủ mọi chất liệu, từ gỗ rẻ tiền cho tới gỗ quý, thậm chí còn có cả quan tài mạ vàng, hình dáng kích cỡ có đủ. Ngay cả quan tài trọng bằng một sải tay để cho trẻ con cũng có. Trên trần của căn nhà có treo rất nhiều hạt giấy màu trắng, chúng nằm cạnh chi chít nhau, có khi có gió thoảng qua lại vang lên tiếng xào xạc. Cô đến đây với mục đích thăm dò trước đã đạt được rồi, nên cô quay người rời đi. Cô vừa đi vừa nghĩ, tại sao người kia lại hẹn Nguyễn Đình Hải ở đây chứ? Nhưng nếu không có gì mờ ám, tại sao phải giấu giấu giếm giếm như thế này? Cô chợt nhìn thấy trong bát cơm nguội kia có một góc cơm có dính thứ gì đó màu đỏ. Cô đưa lên nhìn gần thì thấy đây chính là mực chu sa. Chắc khi nãy chủ nhà kia đưa cho cô, cho nên mới vô tình dính vào một ít. Mà mực chu sa thường được các pháp sư dùng để vẽ bùa chú cao cấp. Không lẽ cái người chủ nhà trông có vẻ tầm thường kia lại chính là một pháp sư hay sao? Liễu Thi nấp thật kỹ ở một cái bụi gần đó. Tới gần nửa đêm thì chủ nhà đóng cửa rồi đi ra ngoài. Vừa đi, lão ta vừa lẩm bẩm: bên phía Tịnh Hải có chuyện gì không biết, tại sao hôm nay lại tới tìm ta chứ? Liễu Thi từ khẩu hình miệng của lão ta mà đoán ra được ý nghĩa của câu nói. Chờ hắn đi khuất một lát, cô mới bước về phía ngôi nhà kia. Cô vừa bước vào cửa thì bị đám hạt giấy đập vào mặt. Đám hạt giấy này không được treo cao như hồi tối, mà được hạ thấp xuống gần sát với nền nhà. Để vào được bên trong, cô cứ đi một đoạn là phải tách chúng ra. Cũng may có ánh sáng trắng từ những con hạt giấy này chiếu rọi, cho nên cô mới miễn cưỡng thấy được đường. Trong lúc Liễu Thi không để ý thì vô tình có một con hạt giấy chui vào trong tay áo của cô. Cô lục lọi khắp căn nhà một lúc lâu, vẫn không tìm được thứ gì khả nghi cả. Chỉ còn bên trong quan tài là chưa mở ra xem thôi. Sau đó cô quyết định lật thử một chiếc quan tài ra xem thử, thì thấy bên trong là một hình nhân bằng giấy nằm trong quan tài. Có đầy đủ mắt mũi tai chân như người bình thường. Trên mặt còn được gạch chéo hai gạch màu đỏ, có đính thêm một tờ giấy ghi tên ngày tháng năm sinh của ai đó. Vì là trời tối, Liễu Thi không đọc rõ được chữ gì. Cô nghi ngờ những thứ này có liên quan tới ông ngoại và cậu. Đây là vu thuật nguyền rủa không biết chừng. Vì vậy, vội lột lấy tờ giấy ra khỏi mặt hình nhân, cất vào trong túi. Liễu Thi mở hết các nắp quan tài ra, cũng y hệt như thế. Nhưng tùy từng quan tài mà hình nhân trong đó có giới tính nam nữ, hình dáng lớn bé khác nhau. Cô biết thứ này không tốt lành gì, nên lột hết tờ giấy có dính trên mặt của chúng, sau đó đóng nắp quan tài lại như cũ. Ngay sau đó, cánh cửa đột nhiên mở bung ra. Liễu Thi trông thấy chủ nhà đột nhiên quay lại. Cô vội lách mình lẫn trong đám hạt giấy. Là kẻ nào? Chủ nhà trầm giọng lên hỏi. Cô biết hắn ta chưa phát hiện ra được mình, nên mới đánh tiếng để hỏi dụ cô. Chứ nếu biết vị trí của cô thì hắn ta đã xông tới ngay rồi. Chủ nhà đảo mắt một vòng, không thấy động tĩnh gì lạ, mới khẽ nói: Là ta thân hồn nát thần tính rồi, nào có ai chứ. Xong xuôi, hắn lại khép cửa lại đi ra ngoài. Liễu Thi đứng chờ thêm một lúc rồi mới đi ra khỏi đây. Cô vừa bước ra tới cửa, đang đóng cánh cửa lại, chưa kịp định thần thì thấy tên chủ nhà đứng lù lù trước mắt. Tay hắn nhanh như chớp vươn ra bóp chặt lấy cổ cô. Mắt hắn trợn ngược, đảo như rang lạc, nói phun nước bọt vào mặt cô: Quả nhiên đã bị lộ, ngươi hôm nay phải chết. Lập tức Liễu Thi ném bùa vào người ông ta. Hắn trống lên một tiếng đau đớn, nhưng nhất quyết không chịu buông cô ra, mà móng tay sắc nhọn cắm chặt vào trong da thịt của cô. Ngài hãy giải ta tới, mau thả ta ra. Liễu Thi nhanh trí lắp bắp nói. Tên chủ nhà vẫn còn bán tính bán nghi nhìn cô. Cô liền nói, Người là người nước Tống. Chủ nhà nghe vậy mới chịu thả Liễu Thi ra, cười nói, ra là người của mình, thất lễ rồi. Liễu Thi vỗ ngực mình để nhuận khí. Tên này ra tay cũng thật độc, cổ của cô chắc hẳn đã in hàng một vết bầm lớn rồi. Liễu Thi đoán được người chủ nhà này là người nước Tống, năm phần là đoán mò, bởi vu thuật mà hắn ta dùng ở những con hình nhân kia thường được các pháp sư nhà Tống dùng, nước Nam không phổ biến thứ này. Còn về phần vì sao Nguyễn Đình Hải lại liên lạc với người nước Tống, đợi khi rời khỏi đây an toàn, cô sẽ suy xét thật kỹ. Người làm ta sợ chết đó. Chủ nhà cười lạnh nói, ai bảo người lén lén lúc lúc như kẻ trộm chứ. Cô liền bịa đại ra một lý do. Điều tại lão già họ Nguyễn kia cứng đầu, chủ nhân hôm nay không đến được, sợ người sốt ruột nên mới sai ta tới đây gặp ngươi. Thật lệ mề mà, chúng ta đã giúp hắn nắm quyền cai quản họ Nguyễn, còn về phần việc của các ngươi. Liễu Thi lắng tai để nghe thật kỹ, sợ bỏ sót điều gì quan trọng. Vậy chúng ta thì sao? Hiện thời cơ đã chín muồi, vẫn nhà Lý đã tận, các ngươi còn để đại Tống chúng ta chờ tới khi nào chứ? Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của truyện ma Liễu Thi phần thứ 2, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 7 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.